Chương 333, tuyển trạch. Chương 333, tuyển trạch ca ca, ai muội muội, không có gian để chứ sổ dạ có chút bận tâm nhìn ở Trương Tường trong lòng đang ngủ say hải bạ dạ ai. Lần trước, Trương Tường ôm phát ra sốt cao hải bạ dạ ai trở về, đối phương cũng đúng như vậy một bộ dáng. Đúng a, cậu, ai muội muội có phải hay không lại nóng dần lên? Nụ trên mặt của cũng là mang theo nóng nảy thần sắc. Ở kia ngắn ngủn một ngày trong khi chung, các nàng đã là ở chung không nhỏ tình cảm. Điều này cũng làm cho Trương Tường không thể không cảm thán, các nữ hài tử giữa giao tình, chính là làm cho nam nhân không hiểu. Ai, ai tỷ tỷ ngã bệnh sao tiểu cứu cứu, ai tỷ tỷ không phải đang ngủ sao hì nạ trên mặt của cũng là xuất hiện một sợi thần sắc lo lắng tới. Nàng tiến tới Trương Tường trước người, kiếm chân nhỏ tiêm, muốn xem nhìn một cái ai tình huống. Nhưng bất đắc dĩ đúng, hì nạ bây giờ niên kỷ. Chỉ có chỉ là 3 tuổi mà thôi không ba, thân cao không sai biệt lắm chỉ có 1 mét, làm sao có thể chứng kiến bị chừng một M74 Trương Tường ôm ai gương mặt. Mà hì ba nạ tiểu lọ ly, cũng là khó được lên tiếng. Trước đây, sẽ không nên để ai đi hạ nạ bị tiểu lọ ly, có chút bận tâm nhìn thoáng qua Trương Tường trong ngực hái bạ dạ ai. Tại nhẫn giả gia tộc gia sinh nàng, tuy là còn không có chấp hành quá sát nhân nhiệm vụ, nhưng vẻ này từ hải bạ dạ ai trên người chuyển tới rõ ràng huyết tinh vị, nhưng vẫn là không thể gạt được của nàng. Cũng vì vậy, nàng mới có thể mở miệng, tham dự sổ dạ đám người, đối với Trương Tường lên án công khai mà nghe xong sổ dạ chờ người thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của không khỏi cũng là lộ ra một tia tự trách thần sắc tới. Các nàng nói cũng phải, nếu như là Trương Tường cũng đủ kiên trì, cùng với không có nhiều như vậy lo lắng thoại ngữ, cũng sẽ không khiến hải bạ dạ ai gặp gỡ cái này chút sự tình a cái này phát sinh đây hết thảy, có phân nửa trách nhiệm là muốn coi là ở trên người hắn. Bất quá, hắn chính là thấy hối hận đúng không có chỗ hữu dụng chuyện, trước mặt nhất trọng yếu sự tình, hay là muốn để có điểm mất máu quá nhiều, còn phát ra sốt cao hải bạ dạ ai, đạt được thích đường nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, ai tỷ tỷ tuy là ngã bệnh. Thế nhưng, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, liền có thể dễ chịu tới. Hì nạ, ngươi không cần lo lắng. Trương Tường đứng ở thân thể, đưa ra mình tay trái, sờ sờ trong hai mắt tràn ngập lo lắng hì nạ kia đầu tóc dài đen nhánh, ôn nhu nói rằng. Sau đó, hắn hướng về phía sổ dạ đám người xử một cái ánh mắt, làm cho các nàng đi vào lại nói. Thật vậy chăng ai tỷ tỷ thực sự ngủ một giấc liền có thể dễ chịu tới sao? Hì nạ hai mắt có chút đỏ lên nhìn Trương Tường trong ngực hái bạ dạ ai. Quay đầu dùng nàng cặp kia mang theo sương khói dậy ổ tinh tinh lớn con mắt đường tắt vắng vẻ. Ừ, là sự thật. Trương Tường đồng đồng gật đầu. Tuy là hắn không muốn lừa dối hì nạ như vậy cái thiên chân khả ái hài tử, thế nhưng nói chút lời nói dối có thiện ý, để hì nạ có thể an tâm, còn đúng tốt đẹp. Huống chi, hắn mặc dù là nói láo. Thế nhưng, phương diện này thoại ngữ, cũng phần lớn là sự thật. Ở Trương Tường chữa bệnh nhẫn thuật đánh liệu phía dưới hải bạ ra ai trên người vết thương đạn bán, đã là đại bộ phận được rồi. Thì xuống, cũng chỉ có trên người nàng kia phát ra sốt cao. Thế nhưng, ôm hải bạ ra ai Trương Tường cũng là biết, ở đối phương kia an ổn trong giấc ngủ, đối phương nhiệt độ cơ thể đã là chậm rãi giảm xuống. Xem ra, chỉ cần ngủ một cái thấy, liền thật có thể khôi phục lại. Chỉ bất quá, bởi mất quá nhiều máu lục cố. Ở hải bạ dạ ai trình qua đây sau đó, chỉ sợ là sẽ có một trận suy yếu thời gian đi. Dù sao, coi như là chữa bệnh nhận thuật cỡ nào thần kỳ được rồi, cũng không phải có thể vô căn cứ tạo huyết tồn tại. Hắn có thể đủ nhanh như vậy tự lấy hắn kia gà mở chữa bệnh nhận thuật, chữa trị xong hải bạ dạ ai thương thế, vẫn là tiềm năng đại bạo phát kia mà. Nếu để cho hắn một lần nữa, chỉ sợ cũng không thể so với vừa mới làm càng thêm tốt hơn. Mà tiếp nhận rồi Trương Tường ánh mắt, đã biết hắn không muốn để cho hì nạ biết nào đó chút sự tình sau đó. Số giả mấy người cũng đều là hiểu rõ quá đến, nhao nhao qua đây khuyên nói đến hì nạ tới. Như vậy, hì nạ liền theo số giả tỉ tỉ đi vào chung đi. Ở bên ngoài, quá lạnh, ai tỉ tỉ cũng là sẽ ngủ được không phải quá tốt đẹp. Số giả khuyên lơn hì nạ, dắt nàng kia bị màu hồng phim hoạt họa bao tay trong bao ở bên trong tay nhỏ bé. Đúng à? Nếu như là hí nạ cũng bị bệnh nói, ngày mai thi xe không thế cùng ai tỉ tỉ chơi. Nếu ngồi xôm hí nạ thân một bên, cũng là theo chân khuyên nhủ. Mà hạ nạ bị tiểu lò lỉ cũng là đứng ở hí nạ một bên khác, dắt nàng kia bị màu hồng bao tay trong bao ở bàn tay nhỏ bé. Hí nạ, chúng ta vào đi thôi. Nếu không, ai tỷ tỷ ngày mai trình qua đây, biết hỉ nạ như vậy không phải ngoan, sẽ tức giận á hạ nạ bị tiểu lõ ly, dùng thanh âm ôn nhu nói rằng. Mà ở xô dạ đám người khuyên bảo phía dưới, hỉ nạ trên mặt của tuy là vẫn là mang theo lo lắng, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn cùng với chính mình tỷ tỷ môn tiến vào. Chỉ bất quá, nàng cặp kia mang theo gánh ưu lớn con mắt, vẫn là nhìn chằm chằm bị Trương Tường ôm vào trong ngực, đi theo các nàng phía sau đi vào chung ai trên người. Sau nửa giờ, rốt cục đem Hỉ Nạ hống ngủ Trương Tường đám người ngồi xuống bàn thấp trước mặt. Mà ở bên cạnh, thì là Hạ Nạ bị tiểu lò lì đang vì ai đổi lại trên đầu khăn lông ướt. Được rồi, ca ca, ngươi đến cùng có cái gì gạt chúng ta? Làm sao mỗi một lần chứng kiến ai muội muội đều là loại tình huống này? Tiểu không có chút sinh khí, lại có chút gánh ưu mà dẫn dắt khí phẫn đường tắt vắng vẻ. Đúng a, cậu, chúng ta nhưng là người một nhà kia mà. Người một nhà, lại không thể có dấu dếm, không phải sao Ngưu cũng là có chút tức giận nói rằng, hai mắt thẳng 827 nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà ở một bên Hạ Nã bị tiểu lọ ly, mặc dù không có mở lời, nhưng tâm thần của nàng vẫn là tập trung ở bên này. Mà ở xô dạ đám người kia mang theo khí phẫn nghi hoặc dưới con mắt, Trương Tường liền biết mình là không thể lại lừa gạt đi xuống. Hơn nữa, hắn đã là quyết định muốn đem hải bạ dạ ai lưu lai, tự nhiên là cần cùng xô dạ đám người nói chuyện với nhau xuống. Nếu, như vậy ta liền thành thật khai báo đi. Trương Tường thở dài một hơi, đưa hắn biết đồ đạc, nửa thật nửa giả nói ra. Thực sự một mặt, đúng đem hải bạ dạ ai đúng một cái tổ chức nào đó người, còn bị người đuổi giết nói ra. Mà giả mặt đây, bởi vì sợ kinh thế hai tục lục cố, hắn không có đem hải bạ dạ ai chân thực năm mình cùng thân thể xúc thủy chuyện tình nói ra, chỉ nói là tuổi của nàng. Muốn so với các nàng tưởng tượng lớn. Đương nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không đem mình đã là giết chết cái kia hắc y tổ chức ba người, đem một cái biến thành nửa chết nửa sống, đem lợi hại nhất kia một cái biến thành đồng tổn thương sự tình, nói ra. Nếu không, Trương Tường ở hình tượng trong lòng các nàng, sợ là muốn trực tiếp vỡ tí đi. Cuối cùng, hắn đương nhiên là không có ẩn nút đem mình muốn đem hải bạ dạ ai lưu lại, thế nhưng tính nguy hiểm rất lớn cái này một món sự tình cho nói ra, làm cho các nàng lựa chọn.